Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trận đầu. Ngược sát, Tần Hạo Hãn đi vào trường học sau, liền thấy rất nhiều người lấy ánh mắt khác thường nhìn hắn. Đợi đến trở lại 87 ban thời điểm, Lý Thắng Long càng lớn tiếng nói. Có ít người nhanh lên chân quý hiện tại mỗi một phút, mỗi một giây đi. Chờ một lát khiêu chiến thi đấu kết thúc, hắn liền theo trong áng mây mặt rớt xuống bùn nhão bên trong. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, không nói trước ta còn có lưu tại trong áng mây mặt khả năng. Coi như đến rơi xuống, ta cũng đã gặp chỗ cao phong cảnh, dù sao cũng so có ít người vẫn luôn tại bùn nhão bên trong cường. Lý Thắng Long một chút đứng lên, Tần Hạo Hãn, không muốn tranh đua miệng lưỡi, nói cho ngươi, hôm nay phân phối khiêu chiến thi đấu, ta phi thường may mắn cùng ngươi điểm lại với nhau, trận đầu chính là ta cùng ngươi đối chiến, Dạ Tinh Loạn lão đại an bài những người kia cũng không dùng tới. Tần Hạo Hãn nhíu mày, nha, trùng hợp như vậy, không phải tận lực an bài ngươi đi. Dĩ nhiên không phải, đây chính là mạng, là mệnh của ngươi. Tần Hạo Hãn vững vững vàng vàng ngồi xuống. Vậy xem ra trận đầu không chút trì hoãn thắng. Lý Thắng Long cười ha ha một tiếng. Chờ xem, chiến đấu còn chưa đánh. Mùi thuốc thương đã dị thường nồng hậu dày đặc. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục nói chuyện, mà là mở điện thoại xem xét chính mình đối chiến biểu. Người chọn đầu tiên chiến giả quả thật chính là Lý Thắng Long. Người thứ hai thì là Lý Đống. Lý Đống là thật không tốt đánh. Cùng Lý Thắng Long không cùng đẳng cấp. Người thứ ba không biết đến từ nơi đâu. Hẳn là tùy cơ. Người thứ tư chính là Tiền Thông. Cái thứ năm tùy cơ. Người thứ sáu là Lưu Sở Phương. Cái thứ bảy tùy cơ. Người thứ tám là Đoạn Thiên Long. Thứ 9 như trước vẫn là tùy cơ, người cuối cùng cư nhiên là Đãi Định, bởi vì Dạ Tinh Loạn có thể an bài 5 người, hiện tại hắn chỉ là an bài 4 cái cuối cùng còn không có an bài, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Tần Hạo Hãn là lấy bất biến ứng vạn biến, vô luận là ai, một mực đánh chính là mỗi một trận khiêu chiến thi đấu. Đều có một cái phòng phát sóng trực tiếp. Dạ Tinh Loạn phòng phát sóng trực tiếp số người nhiều nhất. Cả nước đã có mười mấy vạn người đi vào quan sát. Như là Sở Phong như vậy bài danh phía trên. Quan sát nhân số cũng đều có mấy vạn. Nhưng là đại đa số đều tại ngàn người tả hữu. Có chút không quá nổi danh. Thậm chí chỉ có 200-300 người quan chiến. Tần Hạo Hãn phát hiện. Chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong, quan chiến nhân số vậy mà cũng có hơn 1 vạn, là một vừa mới nhập học tân sinh, người như vậy khí xem như phi thường không tầm thường. Thứ nhất hắn là cao thi trạng nguyên, thứ hai lần này cũng là bởi vì hắn lựa chọn chỉ định khiêu chiến. Lo lắng lớn nhất, đội nón an toàn lên sau, lập tức truyền đến thanh âm nhắc nhở, mời đài chủ vào chỗ. Tần Hạo Hãn thấy hoa mắt, một giây sau hắn đã đi tới trên lôi đài, giả lập lôi đài, chung quanh có rất nhiều người xem. Ở bên trong này Tần Hạo Hãn thậm chí thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Danh nhân đường khiêu chiến là mặt hướng cả nước, học sinh cấp 3 cũng có thể đi vào quan chiến. Hắn thấy được Thi Đông Lưu, Hoàng Kỳ Các, Hoa Lạc Vũ, Trương Sấm, Lam Cảnh Thắng. Những này ngày xưa hảo hữu đều đến cho Tần Hạo Hãn góp phần trợ uy. Mặc dù Tần Hạo Hãn đã học đại học, nhưng là những người này cũng không có quên hắn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn lên đài sau, từng cái liều mạng phất tay, lớn tiếng hô hào Tần Hạo Hãn tên. Tần Hạo Hãn đối với bọn hắn mỉm cười khoát tay. Hiện tại bọn hắn đa số người đều lên lớp 12. Nếu như mình có thể tại đại học đi học vượt qua 1 năm, còn có thể làm đồng học, hàng phía trước có 10 cái chỗ ngồi, kia là 10 cái người khiêu chiến. từng đạo quang mang lấp lóe, từng cái người khiêu chiến cũng dần dần đúng chỗ. Một cái, hai, ba, bảy cái, tám cái, rất nhanh chín cái người khiêu chiến đến đông đủ. Người cuối cùng tạm thời còn chưa có xuất hiện, trong hư không truyền đến thanh âm, mời ai vào chỗ nấy, khiêu chiến sắp bắt đầu, đếm ngược, 10 giây, 9 giây, đợi đến đếm ngược về không thời điểm, Lý Thắng Long trực tiếp truyền tống đến trên lôi đài. Lên đài sau, Lý Thắng Long không có lập tức tiến công, mà là hướng xuống mặt nhìn một vòng. Ánh mắt dừng lại ở Tần Hạo Hãn tại Đông Hải đám kia đồng học trên người. Bởi vì học sinh cấp 3 có bọn họ ghế, vừa nhìn những người này cũng không phải là sinh viên. Các ngươi những người này là Tần Hạo Hãn trước kia tại Đông Hải đồng học đi. Hôm nay là đến xem hắn làm sao thất bại sao? Phách lối thái độ làm Thi Đông Lưu đám người phi thường khó chịu. Từ đâu tới người quái gì? Lớn lên khó coi như vậy, làm sao có thể đánh qua Tần Hạo Hãn? Hoa Lạc Vũ trước hết nhất ở phía dưới hô to, phi thường đào thải người khiêu chiến này. Lý Thắng Long lập tức căm tức, Hoàng Mao nha đầu, thực lực mạnh yếu cùng lớn lên có quan hệ gì? Cái này Tần Hạo Hãn bất quá chỉ là một cái công tử bột, hắn tại kinh đại đều phải lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi biết không? Phi, người ta là danh nhân đường, ngươi thì tính là cái gì? Làm cảnh thắng tiểu nha đầu này cũng đứng lên. Lý Thắng Long mí mắt dạo rực. Hảo hảo, danh nhân đường, ta liền để các ngươi nhìn xem này danh nhân đường là thế nào bị ta đánh ngã. Nói xong khoát tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Tần Hạo Hãn, ngay trước ngươi bạn học cũ xấu mặt. Loại này thể nghiệm ngươi rất nhanh liền cảm nhận được. Nhìn thấy Lý Thắng Long biểu hiện, xếp ở vị trí thứ hai khiêu chiến Lý Đống buông buông tay. Không biết ta còn có hay không cơ hội ra sân. Thật hy vọng cái này Lý Thắng Long truyền, không thì ta không phải đi không. Còn lại mấy cái người khiêu chiến cũng đều lộ ra tươi cười. Theo bọn hắn nghĩ, đây là không hề khó khăn một trận khiêu chiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao phía dưới lôi đài. Hoa Lạc Vũ vung vẩy quả đấm nhỏ này. Tần Hạo Hãn hung hăng đánh như tử cái này chán ghét người. Anh em, khởi đầu tốt đẹp a. Hảo hảo đánh, Thi Đông Lưu cũng không nhịn được hô to. Nơi xa rất nhiều lên tiếng ủng hộ Tần Hạo Hãn thanh âm vang lên đến. Trong đó bao quát Đông Hải Hoa Trấn Vũ đám người. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, coi như người khác không nói, hắn cũng không có ý định đối Lý Thắng Long thủ hạ lưu tình. Người này luôn tại trong lớp khiêu khích chính mình, muốn đánh, liền một lần đánh sợ hắn, vừa vặn cũng thông qua cuộc chiến đấu này, chấn nhiếp một chút cái khác người khiêu chiến. Tần Hạo Hãn không có sử dụng vũ khí, trận này, hắn muốn nghiền ép chiến thắng. Lý Thắng Long còn đang chờ Tần Hạo Hãn lấy ra vũ khí. Nhưng nhìn Tần Hạo Hãn liền tứ bình bát ổn đứng ở nơi đó, lập tức cười lạnh một tiếng, chính là không biết sống chết. Ngươi cái này công tử bột dùng vũ khí đều không phải đối thủ của ta, còn dám như vậy khinh thường. Vậy liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Tay run một cái, một kiếm xuyên tim mà đến. Tốc độ thật nhanh, một đạo hàn quang thẳng đến Tần Hạo Hãn ngực. Phía dưới lôi đài Thi Đông Lưu những này học sinh cấp 3 lập tức biến sắc. Ngày xưa Tần Hạo Hãn cùng bọn hắn trình độ không sai biệt lắm. Nhưng là về sau Tần Hạo Hãn nhảy lớp, bọn họ liền không cách nào gặp nhau. Làm học sinh cấp 3, bọn họ còn không có thể nghiệm đại học trình độ. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, mới biết được chênh lệch. Vẻn vẹn Lý Thắng Long một kiếm này, bọn họ liền tự nhận không cách nào tiếp theo. Thì ra sinh viên trình độ cùng học sinh cấp 3 kém nhiều như vậy. Vốn đang đối Tần Hạo Hãn tràn đầy lòng tin, lập tức liền có dao động. Nhưng là tiếp theo Tần Hạo Hãn cử động, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một chân vừa nhấc, bước về trước một bước, nhìn như liền muốn hạ xuống. Đối diện Lý Thắng Long nhìn thấy Tần Hạo Hãn động tác, mũi kiếm tiến lên có chút điều chỉnh, muốn chờ Tần Hạo Hãn chân lúc rơi xuống đất đợi, đâm ra một cái hoàn mỹ nhất góc độ. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn chân nâng lên, thế mà không hạ xuống. Lần này làm Lý Thắng Long cực kỳ khó chịu. Hẳn là chuyện phát sinh không có xảy ra. Hắn cái này sớm điều chỉnh liền tỏ ra rất dư thừa. Lại điều chỉnh trở về cũng không đúng. Không điều chỉnh cũng không đúng. Do dự trong lúc đó, mũi kiếm tốc độ liền hơi dừng một chút. Lần này liền cho Tần Hạo Hãn cơ hội. Đột nhiên khoát tay, trực tiếp một cái cầm Lý Thắng Long kiếm. Đen nhánh móng tay nhô ra mười mấy cm, tựa như sắc bén dao cạo. Cánh tay phát lực, tới đây cho ta, rắc rắc rắc tương đương. Chói tai kim loại bẻ gãy tiếng vang lên. Lý Thắng Long kiếm trực tiếp bị Tần Hạo Hãn xoay thành sắt vụn. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, đã chấn kinh Lý Thắng Long liền muốn tránh né. Tần Hạo Hãn một cái tay khác tìm tòi, cầm một cái chế trụ hắn bả vai. Dao cạo trực tiếp đâm vào xương cốt, dùng sức lôi kéo, 13.300 kg lực lượng bộc phát. Xinh xinh đem Lý Thắng Long một cánh tay kéo xuống. Lý Thắng Long hét thảm một tiếng. Tần Hạo Hãn phía dưới nhanh chóng đá ra hai cước, trực tiếp đạp gãy hắn hai cái chân. Tay phải thiểm điện ra tay, một chảo luân ra ngoài, trực tiếp cho Lý Thắng Long đến rồi một cái mở rộng thân. Máu tươi dâng trào, nội tạng chảy ra, Lý Thắng Long sợ vỡ mật. Hắn có thể tiếp nhận chiến đấu, thậm chí có thể tiếp nhận tử vong. Dù sao nơi này là không gian ảo, nhưng là hắn không tiếp thụ được chính mình chết thảm như vậy. Không, bây giờ còn chưa có chết. Hắn còn tại kéo dài hơi tàn, thế nhưng là đã sống không bằng chết. Tần Hạo Hãn, ngươi cái này vương. Tần Hạo Hãn bắt lại cổ của hắn, trực tiếp đem hắn phía sau bóp trở về bụng, một cái tay khác vung lên, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu nạo đi. Đỉnh đầu siêu siêu bốc lên gió, Lý Thắng Long đã bị dọa tè ra quần. Hắn thậm chí quên đi nơi này là không gian ảo, coi là Tần Hạo Hãn thật muốn ngược sát chính mình. Thế nhưng là hắn nói không ra lời. Hai chân cùng một cái tay đều bị phế, chỉ có một cái tay cố gắng đi bẻ Tần Hạo Hãn khóa cổ tay. Lại như là chuồn chuồn lay trụ, không nhúc nhích tí nào. Tần Hạo Hãn bàn tay lại vung lên, đem hắn còn sót lại một cái tay cũng cắt xuống. Dưỡng huyết kỳ võ giả, luyện thể độ hoàn thành đều không thấp, dạng này thân thể ở trước mặt hắn liền như là giấy. Lực lượng khổng lồ phối hợp sắc bén móng tay, quả thực chính là đại sát khí. Đã mất đi hai tay, bẻ gãy hai chân, xương sọ đều bị xốc lên đi. Lý Thắng Long đã vô lực làm ra bất luận cái gì động tác. Tần Hạo Hãn buông tay ra, hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng là còn chưa chết. Tần Hạo Hãn cư cao lâm hạ nhìn hắn một cái, về sau lại cùng miệng ta trong không sạch sẽ, đây chính là ngươi sau cùng hạ trang. Đối Lý Thắng Long thân thể, Tần Hạo Hãn toàn lực một chân đánh ra. Hiện tại Tần Hạo Hãn một chân lực lượng đã đạt đến hơn 26.000 kg. Một chân đá vào Lý Thắng Long trên người, thật giống như mạnh nhất hoạt động bóng đá viên đá bóng đồng dạng, trực tiếp đem Lý Thắng Long thân thể trùng thiên đá bay. Lôi đài bên ngoài 10 mét là không gian bích trướng, trong không xuất ngoại không vào. Lý Thắng Long thân thể trực tiếp bị oanh đến không gian bích trướng phía trên, thật giống như bùn nhão đụng phải mạnh, một mảnh máu tươi vẩy ra, dừng lại ở nơi đó, đã không thể xem như một cỗ thi thể, mà là một vũng máu thịt. Lý Thắng Long tử vong, Tần Hạo Hãn thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Trận đầu thắng lợi theo sát lấy chính là trận thứ hai. Trận thứ hai xuất chiến chính là Dạ Tinh Loạn an bài người, gọi là Lý Đông dưỡng huyết hậu kỳ.